Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3211, Địa Ngục Thâm Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3211 chương Địa Ngục Thâm Uyên. Thời gian cực nhanh, năm tháng như thoi đưa, phạt thiên cuộc chiến khoảng cách hôm nay, đã có hơn 2000 năm, đối với các tộc tu sĩ mà nói, như thời gian qua nhanh. Trung thiên thế giới từ khi phạt thiên cuộc chiến về sau, lâm vào trước đó chưa từng có bình thản thời kỳ, không có phát sinh đại chiến tranh náo động, các đại giới diện, vạn tộc sinh linh đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, nguyên khí nồng đậm, khắp nơi cơ duyên 3000 giới, nhất phái vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng, thiên giới, phạt thiên cuộc chiến trước. Địa phủ chi chủ Tam Thi phân thân lấy thiên giới làm mộ, luyện hóa vô số sinh linh cường giả, kiến mộc thần thụ đều thiếu chút nữa tàn lụi. Về sau, cái kia gốc kiến mộc thần thụ bị huyết điệp đại đế cứu, dẫn tới thiên hoang giới, cắm rễ xuống, không muốn rời đi. Thiên đình nghiền nát về sau, thiên đình trong còn có một gốc càng thêm tráng kiện thần dị kiến mộc thần thụ. Tại thiên hoang giới các vị cường giả thương nghị xuống, đem gieo trồng ở thiên giới ở bên trong, thay thế nguyên bản kiến mộc thần thụ, coi như là cho thiên giới một cái công đạo. Cũng chính là bởi vì như thế, thiên giới mới có thể rất nhanh khôi phục. Một ngày này, các vị tăng nhân phong trần mệt mỏi, đi vào đại thiết vi sơn lên, nhìn cực lạc tịnh thổ phương hướng. Bên kia là một mảnh mênh mông bát ngát thâm hải. Tại sâu bên trong, mơ hồ có thể chứng kiến một tòa cự đại vực sâu. Chung quanh nước biển tuôn ra đến bên kia, liền tự hành lách qua. Cầm đầu lão tăng tu vi đã đạt tới động thiên cảnh viên mãn, chỉ vào vực sâu phương hướng, đối với sau lưng trẻ tuổi tăng chúng nói. Hơn 2000 năm trước, bên kia còn có một tọa thiết vi sơn. Chỉ bất quá, phạt thiên cuộc chiến kết thúc thời điểm, chỗ này thiết vi sơn bị một đạo trời xanh phủ xuống thiên phạt san thành bình địa. Lộ ra cái này cửa địa ngục thâm uyên. Sau lưng cái này tuổi trẻ tăng chúng tuổi không lớn lắm, không có trải qua năm đó phạt thiên cuộc chiến, đối với đoạn chuyện cũ này đều tràn đầy hiếu kỳ. Sư phụ, vì sao gọi là địa ngục thâm uyên? Chẳng lẽ phía dưới thật sự liên thông chạm đất ngục? Một vị tuổi không lớn lắm tiểu sa di trong nháy mắt hỏi. Vị kia lão tăng cười cười, nói, năm đó chỗ này thiết vi sơn đỉnh, xác thực liên thông lấy một tòa A Tỳ địa ngục. Mà trong truyền thuyết, A Tỳ địa ngục chỗ sâu nhất, chính là có thể nhốt thiên đình chi chủ vô gian địa ngục. Chính là năm đó Phật môn vô gian đại đế hy sinh chính mình, lấy huyết nhục thân thể chế tạo mà thành. Vô gian đại đế, cái này tuổi trẻ tăng chúng tu vi cảnh giới tuy rằng không cao, lại cũng đã được nghe nói một thân đại đế truyền thuyết. Song đế kỷ nguyên khoảng cách hôm nay bất quá hơn 2000 ghi. Hoàng vũ đại đế, huyết điệp đại đế rất nhiều sự tích càng là tại 3000 giới trong lưu truyền rộng rãi. Ai? Một vị trẻ tuổi tăng nhân thở dài nói. Nghe nói, Hoàng vũ đại đế phạt thiên sau khi thành công, đúng là vẫn lạc tại đảo kia thiên phạt bên dưới. Đúng vậy a, Hoàng vũ đại đế đẩy ngã chân áp trung thiên thế giới mấy cái kỷ nguyên thiên đình, không có chết tại mấy vị thiên đình chi chủ trong tay, lại bị một đạo không hiểu thiên phạt gạt bỏ. Thật sự, ai? Một vị khác tăng nhân cũng bóp cổ tay thở dài. Một vị tiểu sa di tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ bi phẫn, nắm tay nói, huyết điệp đại đế bị cùng nàng kề vai sát cánh phạt thiên quỷ mẫu giết chết, mới để cho nhất người tiếc hận đau lòng. Quỷ mẫu đáng giận, tội đáng chết vạn lần. Nói, còn lại tăng chúng đều mặt lộ vẻ oán giận. Lão tăng nhìn lên trời xanh, mơ hồ có thể xuyên thấu qua mây mù, chứng kiến một thân thiên đình phế tích cảnh tượng, không khỏi nhớ lại 2000 năm trước phạt thiên cuộc chiến. Thần sắc thổn thức, năm đó, hắn mặc dù không có gia nhập trận kia kinh thiên động địa đại chiến, đã có may mắn tận mắt nhìn thấy. Trước đó chưa từng có song đế kỷ nguyên a. Tựu như vậy kết thúc rồi. Trời xanh bên trên, chẳng biết lúc nào, bay tới từng tầng một nhàn nhạt hắc vụ, che lại tầm mắt của hắn. Đột nhiên, không biết ở đâu thổi tới một cỗ âm phong. Vị kia lão tăng không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Hà, lão tăng khẽ nhíu mày. Nặng nề âm khí, vừa mới vẻ này âm phong, liền tu vi của hắn đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Tóc gáy đứng đấy, lão tăng thần sắc ngưng trọng, bay lên trời, mắt nhìn xung quanh, đồng thời tản ra thần thức. Rất nhanh đem ánh mắt tập trung tại sâu dưới biển này tòa địa ngục thâm uyên thượng. Chỗ này địa ngục thâm uyên, sâu không thấy đáy. 2000 năm qua, thủy chung không có gì động tĩnh. Mà lúc này, lão tăng trên cao nhìn xuống. Đứng ở đàng xa mắt nhìn xuống này tòa địa ngục thâm uyên. Cảm giác trong vực sâu, dường như cũng có sinh linh tại rừng ở hắn. Từng cỗ một âm lãnh khí tức, theo địa ngục thâm uyên trong không ngừng bắt đầu khởi động đi ra. Bên trong tựa hồ thai nghén lấy cái gì cực lớn khủng bố. Không đúng, lão tăng tâm thần dùng mình. Tuy rằng hắn không biết. Chỗ này địa ngục thâm uyên đem sẽ phát sinh biến cố gì. Nhưng tu hành nhiều năm trực giác nói cho hắn biết. Chỉ sợ có đại họa sắp sửa hàng lâm. Không kịp nghĩ nhiều. Lão tăng huy động rộng thùng thình tăng bào. Xoáy lên dưới thân phần đông tăng nhân. Xé rách hư không. Liền phải ly khai nơi đây. Nhưng không gian đường hầm mới vừa vặn hiện lên. Liền bị một cỗ khác lực lượng khổng lồ đánh tan. Lão tăng biến sắc, vừa mới cỗ lực lượng này âm lãnh tà ác, mặc dù không có cùng hắn chính diện giao phong, hắn đều có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người kéo tới. Các ngươi ở sau lưng nói Phạm Thiên Quỷ Mẫu nói bậy. Ta có thể nghe được rành mạch, kiệt kiệt kiệt kiệt, một đạo buồn rười rượi tiếng cười phiêu hốt bất định, tại Đại Thiết Vi Sơn phụ cận vang lên. Cái này Đại Thiết Vi Sơn lên. Ngoại trừ lão tăng cùng bọn này tăng chúng, cũng không có thiếu đến từ Cửu Tiêu Tiên vực, mà vực tu sĩ, nghe thế đạo âm dày đặc kinh khủng tiếng cười. Bọn này tu sĩ thần sắc kinh nghi bất định, nhìn chung quanh, rầm ào ào, địa ngục thâm uyên biên giới. Đột nhiên duỗi ra một cái cực lớn dữ tợn thú chảo. Trùng trùng điệp điệp vỗ vào sâu bên trong, kích khởi cơn sóng gió động trời. Mọi người theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy một cái sinh ra ba con đầu lâu chó dữ. Theo địa ngục thâm uyên trong một nhảy ra, toàn thân thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm. Chung quanh nước biển cũng bắt đầu sôi trào. Cái này đầu địa ngục chó dữ trong miệng răng nanh sắc bén. Chảy xuôi theo sền sệt nước miếng. Nhìn chằm chằm vào lão tăng một đám tu sĩ. Ánh mắt hung ác khát máu. Tựa hồ muốn bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Địa ngục sinh linh. Lão tăng liếc nhận ra cái này đầu địa ngục chó giữ lai lịch. Năm đó phạt thiên cuộc chiến ở bên trong. Có không ít địa ngục sinh linh cũng gia nhập chiến trường. Địa ngục sinh linh cực kỳ hung tàn. Chỉ bất quá. Lúc ấy Hoang Vũ Đại Đế làm địa ngục chi chủ. Tại Hoang Vũ Đại Đế mệnh lệnh bên dưới. Chi kia địa ngục đại quân mới ngăn chặn bản tính, không có thương hại trung thiên thế giới sinh linh, mà là đối với thiên đình đại quân khởi xướng trùng kích. Về sau, Hoàng Vũ Đại Đế thân vẫn, chi kia địa ngục đại quân cũng sụp đổ, có lưu lại tại thiên hoang giới, mà đại đa số đều lựa chọn phản hồi trong địa ngục, biến mất không thấy gì nữa. Đầu kia địa ngục chó dữ. Minh hiển tới từ địa ngục giới. Địa ngục thâm uyên trong dần dần phát sinh một hồi kịch liệt chấn động. Phảng phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà ra. Không đợi mọi người kịp phản ứng. Ở đằng kia đầu địa ngục chó giữ sau lưng. Vô số địa ngục sinh linh chen chúc mà ra. Đằng đằng sát khí. Mở ra miệng lớn dính máu. Đánh về phía Đại Thiết Vi Sơn thượng một đám tăng nhân tu sĩ. Lão tăng thấy như vậy một màn, khắp cả người phát lạnh. Hắn biết rõ, Địa ngục chi môn đã mở ra. Ở kiếp này, không còn Hoang Vũ Đại Đế. Bọn này địa ngục sinh linh đem ở thiên giới, thậm chí trung thiên trong thế giới, nhấc lên gió tanh mưa máu. Các ngươi đi mau, không gian chung quanh đã vô pháp truyền tống. Lão tăng công chúng nhiều tăng người yên tâm, thúc giục bọn hắn hướng lấy cực lạc tịnh thổ ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Chính mình ngăn tại phần đông địa ngục sinh linh trước người. Cùng lúc đó, lão tăng xé nát đưa tin phù lục, cho Phật môn cảnh báo. Chưa xong còn tiếp, cách chương.